Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 94, 94, hợp cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô hỏi mình thì anh lắc đầu. Thấy anh như thế thì cô lại nói tiếp ba chữ ấy chính là con mệt rồi. Nói đến đây thì nước mắt của cô không kìm được mà rơi. Hàn Chiêu Giả thấy cô như thế thì anh bay lại ôm cô rồi lên tiếng. Có lẽ cái chết là một sự giải thoát nhẹ nhàng đối với người con trai ấy. Một tuần sau tại phòng họp của tập đoàn Hàn Thị, Hàn Vân Nam, ai cho cậu cái quyền tự ý mở cuộc họp cổ đông hả? Trước mặt các cổ đông của công ty Hàn Vân Nam đập mạnh sắp tài liệu trong tay xuống bàn tạo nên một âm thanh vang vọng. Châu Khải Hiên ở một bên nghe Hàn Vân Nam lớn tiếng với mình thì anh chỉ biết im lặng và chờ sự xuất hiện của một người. Là tôi cho cậu ta cái quyền mở cuộc họp ngày hôm nay đấy. Diệp Viên Hy một thân mặt áo vest, gương mặt đầy lạnh lùng, quyết đoán bước vào phòng họp. Đi theo phía sau cô là Hàn Mặc cùng với Tỉnh Lâm và một cô luật sư. Hàn Mặc và Trước Tư sợ Hàn Vân Nam gây hại cho cô nên đi theo bảo vệ, nhưng thực chất nó chỉ là cái cớ mà thôi, còn nguyên nhân cụ thể là hai người chỉ muốn đi hóng chuyện. Hàn Vân Nam, cô là cô gái lúc trước vô tình đụng trúng xe của tôi. Đúng vậy, tại sao cô lại ở đây? Tôi đến đây là để thông báo cho mọi người biết hiện nay ngoài trừ anh trai đã mất tích của chủ tịch Hàn gia thì người nắm trong tay nhiều cổ phần của Hàn Thị nhất là tôi. Hàn Vân Nam, không thể nào, không gì là không thể. Hiện giờ bản thân tôi đang nắm giữa 20 cổ phần của Hàn Thị. Nghe cô nói vậy thì lập tức có một người trong hội cổ đông lên tiếng. Hiện giờ tổng giám đốc Hàn cũng đang giữa 20 cổ phần của công ty nên số cổ phần của hai người là bằng nhau. Hơn nữa tổng giám đốc Hàn là con cháu của Hàn gia lại có kinh nghiệm kinh doanh nên Hàn Thị không cần một con nhóc hỉ mũi chưa sạch như cô đến đây làm mưa làm gió. Hôm nay tôi đến đây không phải để làm mưa làm gió mà tôi đến đây để làm rõ một vài suy nghĩ của mọi người. Nói xong rồi cô ra lệnh cho luật sư của mình phát cho các cổ đông của công ty một tập tài liệu rồi tiếp tục lên tiếng. Cổ phần của mà Hàn Tổng đang nắm giữa hiện giờ chỉ có 10. Nên không thể gọi là ngang bằng tôi được. Với lại một con nhóc hỉ mũi chưa sạch như tôi mà có thể nắm giữa 20. Cổ phần của Hàn Thị thì chắc cũng được xem là có bản lĩnh rồi chứ. Hàn Vân Nam, là cô. Có phải cô là người đã đứng sau hãm hại tôi? Anh nói gì tôi nghe không hiểu. Là cô, chính là cô đã tính kế tôi. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy đâu. Anh nói tôi hãm hại anh vậy thì anh hãy đưa bằng chứng ra. Cô, tôi làm sao? Ngay khi cô vừa dứt thì có một vị cổ đông lúc nãy lại đứng lên nói tiếp. Cho dù cô nắm giữa 20 cổ phần thì sao? Suy cho cùng một tập đoàn lớn như Hàn Thị không thể rơi vào tay một người không rõ lai lịch. Những người khác nghe người đàn ông kia nói thế thì cũng lên tiếng. Đúng vậy, sao một công ty lớn lại có thể rơi vào tay một người không rõ lai lịch như vậy chứ? Đúng đó, tôi cũng đồng tình với ý kiến này. Diệp Viên Hy, lai lịch của tôi như thế nào thì có ảnh hưởng gì đến năng lực quản lý sao? Nghe cô nói như thế thì mọi người đều lập tức im lặng. Thấy mọi thứ đã dần đi đúng hướng thì cô ra hiệu cho Hàn Mặc đưa cho mỗi một cổ đông một sắp giấy rồi lại lên tiếng. Đây là tổng doanh thu của công ty từ khi tổng giám đốc Hàn nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như ý của mọi người đây thì Hàn Tổng là một người vừa có lai lịch rõ ràng, vừa có năng lực lãnh đạo vậy, sau những số liệu, lợi nhuận của công ty không tăng mà ngược lại còn giảm. Lời của cô vừa dứt thì lập tức có một vị cổ đông đứng vậy lên tiếng. Cô nói Hàn Tổng quản lý công ty không đi lên mà ngược lại còn đi xuống vậy, cô đây thì có thể đảm bảo sau khi cô quản lý thì công ty này sẽ có chiều hướng đi lên không? Không thử thì làm sao biết được. Vậy trong vòng một tháng nếu như cô không giúp được công ty cải thiện và đi lên thì phải làm sao đây? Nếu sau một tháng tôi quản lý mà doanh thu của công ty không tăng thì tôi sẽ trả lại vị trí tổng giám đốc cho Hàn Tổng. Mọi người thấy như thế có được không? Tôi thấy ý này được đấy. Tôi cũng vậy. Cách chương.